Đừng khóc, đừng ngốc nữa nhé. Chương 2, góc truyện audio.com. 8 năm sau, một cô gái chạy nhảy tung tăng trên đường, phía sau cô có một chàng trai đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Cô quay người, chạy ào vô lòng chàng trai, bĩu môi. Từ bao giờ ngực cậu săn chắc thế? Hồi bé mềm mềm không cứng như bây giờ. Con mắt chàng trai giật giật không biết lên nói câu gì cho cô hiểu. Cô dí sát mặt vào ngực trái của cậu, vẻ mặt tò mò, thình thịch, âm thanh này cậu có lúc nào mà tôi không biết nhỉ? Chàng trai không có ý đẩy cô ra, để yên cho cô ở trong lòng MK liên tục làm loạn. Cậu 16 tuổi rồi mà còn không hiểu sao? Tôi phải hiểu hừ, ở đấy mà trả vờ cậu biết thừa rồi đúng cô? Cậu cười cô nhe răng, làm con trai thật sướng. Cô nhảy khỏi lòng cậu, ánh mắt ghen tị, cậu bằng phẳng ghê, chẳng bù cho tôi phồng lên rất khó chịu. Cậu giờ khóc giờ cười, cậu có nghĩ nên tế nhị chút cô? Cô lắc đầu nhoèn miệng cười, gì chứ, hồi bé còn tắm chung với nhau, thân quá rồi cần tế nhị chi cho mệt. Cô kéo tay cậu thản nhiên vui vẻ đi tiếp, cậu thở dài, nhiều lúc nên ngại ngùng một chút sẽ tốt hơn. Cách chương.